Kiếm đạo độc thân, chương 3160, Ma Linh Thể Cường Đại 3. Góc truyện audio.com, chấm, khí tức thật đáng sợ, tuyệt đối vượt qua tam luyện. Sở Mộ dừng bước, từ khí tức đáng sợ làm hắn biết trong khu vực phía trước nhất định có một ma sát cực kỳ cường đại. Là ma sát siêu việt tam luyện, có lẽ bọn họ vừa bước một bước vào khu vực của ma sát kia. Thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn khỏi chết, nếu không phải cảm giác của Sở Mộ vô cùng nhạy cảm. Mấy người bọn họ cực kỳ có khả năng tiến vào bên trong. Đến lúc đó sinh tử khó liệu, nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Rất may mắn là đi chung với Sở Mộ, không ngừng tìm kiếm ma sát, không ngừng săn giết. Các vị huynh trưởng, ta cảm giác ma linh thể của ta sắp luyện thành. Chỉ cần lại săn giết hai ma sát nhị luyện là có thể đột phá. Sở Mộ nói ra, hắn nói một tin tức làm mọi người mừng rỡ. Một chỉ nứt vỡ thương khung, lực lượng đáng sợ làm ma sát nhị luyện cực hạn chia năm xẻ bảy. Khí tức tán loạn và một tinh thể màu đen bay ra ngoài. Chiến vương vươn tay nắm tinh thể vào tay mình, ý niệm tiến vào bên trong. Sắc mặt thay đổi, 10 giây sau, sắc mặt chiến vương khôi phục bình thường. Trong nháy mắt hắn cảm thấy tiếc nuối. Ma linh thể, đúng là công pháp đặc thù không tồi. Nếu có thể luyện thành, thực lực của ta sẽ tăng thêm một ít. Đáng tiếc là ma linh thể trung cấp, thiếu cấp thấp cho nên không thể tu luyện. Chiến vương nói thầm, tuy hắn là cao thủ tuyệt thế tam luyện cao giai nhưng không có bao nhiêu thiên phú ở phương diện tu luyện thánh khu. Chỉ dù hao phí rất nhiều tài nguyên nhưng thánh khu chỉ đạt tới cửu cấp cực hạn. Hắn làm thế nào cũng không thể đột phá linh thể. Muốn thành tựu linh thể, chỉ cần có tài nguyên là không đủ. Trừ khi sử dụng đan dược thượng cổ đặc thù mới có thể trực tiếp thành tựu linh thể. Linh thể cường đại, chiến vương vô cùng hướng tới nhưng không cách nào thành tựu. Đây là một trong những tiếc nuối của hắn. Ma linh thể không tính là linh thể. Uy lực còn hơn cả linh thể vài lần. Hắn bức thiết cần công pháp ma linh thể cấp thấp. Như thế hắn có thể tu hành ma linh thể cấp thấp và ma linh thể trung cấp. Nếu có thể đạt được công pháp ma linh thể cao cấp, một khi luyện thành thì thực lực bản thân hắn cường đại hơn. Có lẽ đạt tới nửa bước bốn luyện thậm chí bốn luyện cũng không nói chơi. Nếu bắt giữ Sở Mộ, ép hỏi ra môn bí pháp kia, át chủ bài của hắn càng lớn, đến lúc đó bạo phát ra càng kinh khủng hơn nữa. Nghĩ tới đây nội tâm chiến vương vô cùng nóng bỏng. Lại hấp thu một ma sát nhị luyện thì ta có thể luyện thành ma linh thể. Sở Mộ nói thầm, nội tâm rất kích động, lực lượng tích lũy trong cơ thể đạt tới một cực hạn. Lại hấp thu một ít sẽ đánh vỡ cực hạn này tiến vào cấp độ mới. Hắn kích động làm năm người khác cũng kích động. Rất nhanh, Sở Mộ lại phát hiện một ma sát nhị luyện cực hạn. Vẫn do Sở Mộ ra tay. Hai người Phong Vô Ngân và Hạ Vĩnh Tầm lược trận, không lưu hạn chế khí tức chấn động, hai người Lôi Phách và Vương Tôn không có việc để làm. Bọn họ cần cảnh giác bốn phía, dù sao nơi này chính là Táng Ma Đại Uyên, tùy thời đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ma sát đều có khu vực tự nhiên của mình, nhưng chúng sẽ bị hấp dẫn rời khỏi khu vực bản thân đi tới khu vực khác liên thủ tiêu diệt kẻ tới từ bên ngoài. Nếu trong tình huống không có kẻ thù bên ngoài, ma sát tiến vào khu vực khác sẽ giết chóc lẫn nhau. Thôn phệ đối phương, lớn mạnh chính mình, Sở Mộ ra tay tiêu diệt ma sát nhị luyện cực hạn. Một kiếm giết chết dưới kiếm, ma sát nhị luyện cực hạn và ma sát nhị luyện đỉnh phong không có bao nhiêu khác nhau. Vận chuyển công pháp ma linh thể, hắn lập tức hấp thu khí tức ma sát không còn. Lúc này có một vật lơ lửng giữa không trung, rất nhiều khí tức màu xám bay ra khỏi cơ thể Sở Mộ. Còn lại một, tinh hoa bị Sở Mộ hấp thu, luyện hóa, tích lũy, trong cơ thể Sở Mộ sinh ra tiếng nổ mạnh, một cổ lực lượng giống như giao long xuất huyên du tẩu khắp thân thể của hắn. Những nơi đi qua, Sở Mộ cũng có thể cảm giác được gân cốt cơ bắp của mình đang tăng cường với tốc độ cực nhanh. Trở nên càng ngày càng lớn mạnh, sau khi lực lượng như giao long xuất huyên kia tiêu hao gần như không còn. Sở Mộ cảm giác được thánh khu đang biến hóa. Gân cốt, cơ bắp thậm chí tạng phủ đều phát sinh biến hóa. Bị dung nhập một loại lực lượng hoàn toàn mới. Đó là lực lượng thuộc về ma đạo. Sở Mộ cảm giác trong khí tức của mình ẩn chứa lực lượng cường đại hơn lúc trước 10 lần. Nó cường đại hơn thánh khu linh thể đâu chỉ gấp 10 lần. Cho nên đây chính là lực lượng chính thức của ma linh thể. Biến hóa còn chưa chấm dứt hoàn toàn. Trong nháy mắt lực lượng bộc phát không ngừng trùng kích thân thể. Sở Mộ cảm giác toàn thân bành trướng giống như quả bóng hơi. Huyết sa giáp trên người hắn xuất hiện khí tức chấn động rất mạnh. Nó không ngừng tràn ra khỏi thân thể và càn quét tất cả. Mọi người cảnh giác nhìn bốn phía, cũng quan sát Sở Mộ biến hóa. Qua 10 giây sau, thân thể Sở Mộ đã bành trướng tới cực hạn, nhìn hắn như sắp nổ tung. Sau đó bắt đầu co rút lại, cuối cùng vẫn không thể co rút tới bộ dạng lúc trước. Ngược lại còn cường tráng hơn trước kia vài lần. Sở Mộ cũng có thể cảm giác cơ bắp trên người mình rắn chắc lại vừa đúng. Không bị ảnh hưởng tới linh hoạt của bản thân, lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi tiềm phục dưới thân thể. Ẩn núp trong gân cốt cơ bắp, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời cũng có thể để lực lượng này bạo phát ra. Nó mạnh hơn thánh khu cửu cấp cực hạn đâu chỉ dưới 10 lần. Sở Mộ không biết lực lượng của linh thể mạnh cỡ nào nhưng hắn tự tin nói lực lượng này không kém gì linh thể chính thức. Ý niệm hơi khẽ động, lực lượng trong cơ bắp của hắn bộc phát như thủy triều. Nó bao phủ toàn thân của hắn, cơ bắp có cảm giác căng cứng tràn ngập sức bật đáng sợ. Một tia chiến ý sinh ra trong lòng Sở Mộ, chiến ý này không phải chiến ý do chính bản thân Sở Mộ sinh ra. Mà là ma linh thể mang đến, tác dụng phụ của ma linh thể không thể ảnh hưởng tới bản tính của Sở Mộ. Hắn dùng ý chí cường đại hoàn toàn áp chế chiến ý. Không bị chiến ý quấy nhiễu, Sở Mộ cũng không có làm như thế. Chiến ý nằm trong phạm vi khống chế cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Cách chương.